mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, cái gì kỳ hoa nhiệm vụ? Cái này, không người nào dám phản kháng. Thì liền Niếp Như Hỏa đều thành thành thật thật đem trên người linh dược đều giao ra. Tổng cộng là 110 gốc dẫn linh thảo. Chỉ là Niếp Như Hỏa một người thì chiếm 80 gốc. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 11.000 điểm. Thoải mái, đây tuyệt đối là tăng kinh nghiệm chướng đến nhiều nhất một lần. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm, chỉ cần 13.000 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Tê dại, ngay từ đầu trông thấy tổng điểm kinh nghiệm có 40.000 điểm thời điểm. Tâm lý gọi là một cái chán ga. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì tăng 2/3 kinh nghiệm. Quả nhiên muốn kinh nghiệm chướng đến nhanh, liền phải đối đường người biết chơi xỏ lá. Ăn cướp cái này quang vinh truyền thống. Lão tử vách đá dựng đứng muốn phát dương quang đại. Cái này kinh nghiệm tới. Quá mẹ nó thoải mái nhanh. Lưu Phàm Phàm đối Niếp Như Hỏa làm cái nháy mắt. Ta phát hiện các ngươi những thứ này làm đại đường chủ. Là thật mẹ nó thoải mái ngang. Toàn bộ đường hội bên trong. Lấy được một bộ phận lớn linh dược đều bị ngươi chiếm đây này. Huy, chúng ta bây giờ nên tính là quen biết a. Tính toán. Niếp Như Hỏa tâm lý hoảng đến so sánh. Lưu Phàm Phàm, vậy có thể hay không giúp lão tử cái chuyện nhỏ? Niếp Như Hỏa thận trọng hỏi. Giúp ngươi? Cái gì a? Ta thật không có linh dược. Toàn bộ đều cho ngươi a. Lưu Phàm Phàm, ngươi vội cái gì? Cảm giác giống như là lão tử hội ăn ngươi một dạng. Lão tử là cái loại người này a. Niếp Như Hỏa nhất thời không dám nói tiếp nữa. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ăn cướp đánh cho như thế triệt đề. Trực tiếp đem hắn toàn bộ đường hội linh dược dự trữ đoạt không còn. Quả thực thì cùng đem hắn ăn không có gì khác biệt a. Niếp Như Hỏa là thật sợ Lưu Phàm Phàm sẽ còn làm cái gì chuyện càng đáng sợ. Cũng là để ngươi về sau nhiều giới thiệu điểm còn lại đường hội đại đường chủ cho lão tử quen biết. Một chút, Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày. Hiện tại lão tử là đã nhìn ra, đường hội đại đường chủ quả thực cũng là giàu đến chảy mỡ. Linh dược nhiều đến so sánh, về sau muốn đánh cướp, lười nhác đối đường hội những thứ này binh tôm tướng cua động thủ. Trực tiếp đem đại đường chủ bắt tới tiếp cận một trận. Sau đó ăn cướp chính là tuyệt bức có thể cho lão tử kinh nghiệm soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Đậu phộng, lão tử giống như ngoài ý muốn tìm tới một đầu phát tài con đường a. Được, tốt, có cơ hội, ta nhất định giới thiệu cho ngươi biết. Tuy nhiên không biết tiểu hài tử này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng Niếp Như Hỏa rất rõ ràng. Theo tiểu hài tử này nói chuyện chuẩn không sai. Bởi vì nghịch hắn nói chuyện xuống tràng. Hắn trước đó đã cảm nhận được. Thật sự là không muốn lại thể nghiệm một hồi. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ. Hống Lưu Vũ Phong vui vẻ. Đinh, nhiệm vụ thành công khen thưởng. 2.000 điểm điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp hàng thấp một cấp. Thứ đồ gì? Lão tử còn đang chuẩn bị đi thực hành ăn cướp đại nghiệp đâu. Làm sao cái này phát động nhiệm vụ, mà lại vừa nghe thấy nhiệm vụ này. Lưu Phàm Phàm lúc đó thì sửng sốt một chút. Đậu phộng, cái gì kỳ hoa nhiệm vụ a? Đây là hệ thống lúc này cũng quá không theo thói quen tới a. Không muốn lão tử đánh quái, không muốn lão tử đánh người, lại muốn lão tử hống lão tử vui vẻ. Nhiệm vụ này có chút mê a. Quy hệ thống, ngươi có phải hay không sai lầm? Cảm giác ngươi nhiệm vụ này bố trí được không để ý a? Ngọa tàu. Hệ thống, không có lầm. Ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 5-8 điểm chuông. Đậu đen rau muống, thật đúng là một cái dạng này kỳ hoa nhiệm vụ a. Hệ thống não mạch kín, là thật mẹ nó thanh kỳ. Nhìn còn lại tiểu thuyết mạng bên trong, người ta vượt qua đến thế giới khác, không phải vội vàng thăng cấp, cũng là vội vàng tán gái. lão tử hiện tại còn mẹ nó đến hống người. Cái này mẹ nó, vừa cùng trước kia nhìn qua tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật chính vừa so sánh. Lưu Phàm Phàm nhất thời thì đối với mình tao ngộ cảm thấy khó chịu. Liền không thể thay cái nhiệm vụ mà hệ thống, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 56 phút chuông. Tê dại, tính toán lão tử không may. Vậy làm sao mới xem như hống vui vẻ a? Hệ thống, chỉ cần chủ nhân ngài để Lưu Vũ Phong cười coi như nhiệm vụ hoàn thành. Ai, tốt a, Lưu Phàm Phàm lập tức liền hướng Mộc Nguyên Trấn tiến đến. Không phải liền là hống lão cha cười a, lão tử cũng không tin nhiệm vụ này còn có thể có bao nhiêu khó. Lưu Phàm Phàm sau khi đi, Niếp Như Hỏa sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm. Đứa trẻ này, thật sự là quá ngông cuồng. Tuyệt không thể để hắn có ngày sống dễ chịu. Ngoặc kép, giờ phút này, Mộc Nguyên Trấn, Lưu gia phủ đệ, đại sảnh, Lưu Vũ Phong ngồi ở chủ vị phía trên. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, Lưu gia tất cả nhân viên cao tầng đều đủ tụ ở chỗ này. Thần sắc rất là khó coi. Đối mặt với, là Mộc Nguyên Trấn phía trên các gia tộc gia chủ, Tiền gia, Hà gia, Triệu gia, Lý gia, Chu gia, Tôn gia, Bàng gia, Nghiêm gia, những gia chủ này, dường như tựa như là thương lượng xong một dạng, cùng thời khắc đó, thế mà đều tìm tới Lưu gia, kẻ đến không thiện, tất cả gia chủ ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm chủ tọa phía trên Lưu Vũ Phong. Nghiêm gia chủ trong tươi cười mang theo âm hàn. Lão Lưu a, tháng trước ngươi Lưu gia theo ta Tiền gia mua binh khí thiếu 2000 mai tinh thạch còn chưa trả hết. Nợ, hiện tại là thời điểm trả đi. Hà gia chủ nhắm mắt lại. 10 ngày trước, Lưu gia hướng nhà ta muốn 100 tấm điêu vũ. Tổng cộng là 3000 mai tinh thạch. Cái kia trả a, Triệu gia chủ, nửa tháng trước, Lưu gia, tổng cộng là 5000 mai tinh thạch. Hiện tại nhất định phải còn. Lý gia chủ, ngoặc kép, 4000 mai tinh thạch, liền có thể trả lại. Những gia chủ này mục đích hết sức rõ ràng, cũng là tìm đến Lưu gia đòi nợ. Lưu Vũ Phong sắc mặt càng tái nhợt, những thứ này rõ ràng đều là sinh ý phía trên bình thường quay vòng. Ta Lưu gia cùng các gia tộc hợp tác mấy thập niên, chưa bao giờ thất tín, đã nói trước quy định thời gian trả hết nợ sổ sách. Đến thời gian, ta Lưu gia tất nhiên sẽ trả hết nợ. Nhưng là các ngươi lần này đến đây, đồng thời sớm đòi nợ, ta làm sao cầm được ra nhiều như vậy tinh thạch? Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng, là muốn bức đổ ta Lưu gia. Lưu gia mọi người cũng là 10 phần phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì. Tại chỗ những nhà khác chủ, thần sắc càng đắc ý, bức đổ Lưu gia, không sai, bọn họ cũng là đến bức đổ Lưu gia. Lưu gia đổ, cái kia Lưu gia tư nguyên liền có thể bị chia cắt. Cỡ nào mỹ diệu sự tình, nhị trưởng lão, đi đem nhà kho dự trữ tinh thạch đều lấy ra. Lưu Vũ Phong thở dài, nhị trưởng lão giật mình, đó là Lưu gia một mực dự trữ, dùng để khẩn cấp dùng tinh thạch a, nếu là không có, mắt xích tài chính liền sẽ đứt gãy. Chấm ngoặc kép, Lưu Vũ Phong thần sắc sa sút, nhanh đi, đại trưởng lão thở dài, chỉ có thể là đi. Rất nhanh, dự trữ tinh thạch đã lấy tới. Các vị gia chủ, đây là ta Lưu gia tất cả tích xúc, tổng cộng là 9000 mai tinh thạch. Lưu Vũ Phong thân thể mơ hồ đều đang phát run. Đã là dùng giọng khẩn cầu nói, không đủ, có thể hay không hãy cho ta mấy ngày chậm rãi. Chấm ngoặc kép, Triệu gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, tổng cộng là 32,000 mai tinh thạch. Hiện tại liền muốn, Nghiêm gia chủ nheo lại mắt, nếu là không có muốn tới sổ sách, chúng ta lập tức liền đem Lưu gia thất tín tin tức lan ra đến toàn bộ Mộc Nguyên Trấn. Để ngươi Lưu gia thân bại danh liệt, đã tinh thạch không đủ, hoàn toàn có thể dùng Lưu cửa hàng khế đất đến tiếp cận nha. khế đất. Lưu gia mỗi cái trưởng lão quá sợ hãi. Không được, A gia chủ, đem đất khế giao ra. Lưu gia liền xong rồi. Lưu Vũ Phong âm thanh run rẩy, tim phát đau, trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhị trưởng lão, đi, đem đất khế cho ta lấy ra. Ta Lưu gia liền xem như bước, cũng quyết không thể rơi cái kế tiếp thất tín danh tiếng. Chấm ngoặc kép, Lưu Vũ Phong lời còn chưa nói hết, lại là bỗng nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Lão cha, ta trở về. Hả, nhiều người như vậy đâu? Lưu Phàm Phàm đi đến, nhìn trong đại sảnh những nhà khác chủ liếc một chút. Còn khách tới rồi đâu? Làm sao cảm giác bầu không khí có điểm là lạ? Trong đại sảnh những khách nhân này là ai a? Nguyên một đám đều cao tuổi rồi. Hơn nữa nhìn đi lên đều lôi kéo so sánh. Mấu chốt là, cảm giác lão cha tâm tình có chút không tốt. Nào chỉ là không tốt, đều mẹ nó nhanh khóc. Chịu đựng nước mắt đây. Lưu Phàm Phàm lập tức liền khó chịu. Tê dại, người nào đem lão tử lão cha khi dễ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.